Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1175, đổi trắng thay đen. Góc truyện audio.com. Lục Thần cùng Thiên Âm lão quỷ đều còn chưa mở miệng, chu vi đột nhiên bộc phát ra một tràng thốt lên, nhất là thần ma thánh viện bên kia, kém chút vỡ tổ. Chờ một chút, không thể nào đâu, viện trưởng yêu nghiệt kia dã nhân vương, còn cửu tinh rồi hả? Lục Thần lười ẩn giấu cấp bậc của mình, ngược lại đều nhanh độ kiếp, nhân gia khẳng định cũng biết hắn là cửu tinh nhân vương đỉnh phong. Dã nhân vương cửu tinh, ta đi, viện trưởng có phải hay không tham ô học viện công khoản rồi hả? Không đúng, đến nhân vương cảnh, chiến hồn thuộc tính mới là lớn nhất cản trở. Hắn nhất định đem tiên linh đan làm đường đậu ăn. Cửu tinh dã nhân vương, viện trưởng quả nhiên là từ dã tu sư. Một đường dã đến đỉnh. Đến đỉnh rồi sao? Ai, ta chỉ sợ hắn đến thực sự thành tiên. Cũng là một dã tiên. Thiên huyền bọn họ trực tiếp bị Lục Thần đẳng cấp hù dọa. Bất quá tương đối với thần ma thánh viện, quan tâm điểm tập trung ở dã nhân vương thượng. Bọn họ càng khiếp sợ cùng Lục Thần tốc độ lên cấp. Hắn 2 năm từ một tinh đại đế tu lên tới cửu tinh nhân vương. Điều này sao có thể? Trời ạ, đây là cái gì tốc độ tu luyện? Hắn chiến hồn trước kia thuộc tính chẳng lẽ thì có cao như vậy? Ngược lại là Tùng Nguyên đại lục nhất tiên các. Một ông già đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ tựa như phách cùng với chính mình đầu. Ta rốt cục nhớ ra rồi. Là hắn, trưởng lão, ai vậy? Chính là cái kia tại thiên tài đại hội thời điểm, ở tinh hạch trước mặt tu luyện tiểu tử. Lão giả trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thần. Thì ra hắn chính là duy ngã độc cuồng. Hắn dĩ nhiên đã cửu tinh đỉnh phong. Tại sao là dã nhân vương cảnh? Hắn có thể đánh bại Thiên Âm lão quỷ sao? Duy ngã độc cuồng có thể hay không đánh bại Thiên Âm lão quỷ? Cái này đã trở thành mọi người lúc này giống nhau nghi vấn. Duy ngã độc cuồng tuy yêu nghiệt, nhưng Thiên Âm lão quỷ quá mạnh mẽ. Thiên Âm lão quỷ quan sát một phen Lục Thần, cười khẩy, ngươi chính là duy ngã độc cuồng. Nghe nói cái này cực hung thiên tượng, có một nửa là ngươi công lao. Nói cách khác, tại cửu thiên xem ra, ngươi là có tư cách cùng ta bình khởi bình tọa người quảng cáo. Ngươi lại dám nhúng tay ta Thiên Âm lão quỷ chuyện. Thiên Âm lão quỷ cũng không ngại chính mình tiếng xưng hô này. Lục Thần quay đầu nhìn thoáng qua Bát Vương. Bọn họ bây giờ còn đang ra sức chống đỡ thiên kiếp. Ngươi trốn ở Thiên Âm lôi trạch mấy trăm năm, liền ngộ ra được như thế cái mánh khóe. Thiên Âm lão quỷ nhất thời sắc mặt âm trầm xuống. Duy ngã độc cuồng, nghe đồn ngươi cuồng vọng tột cùng. Hôm nay gặp mặt, quả thế, Lục Thần cũng lười giải thích, chính mình lúc nào cuồng qua, luôn là có người nói chính mình cuồng vọng, thực sự là đau đầu. Hôm nay ta cùng với Hoàng Thiên Tiên Cung Tám Thiên Vương quyết chiến. Ngươi bây giờ xuất thủ, trước tiên ngươi chính là xuất sư vô danh. Thiên Âm lão quỷ cười nhạt một nói rằng, Lục Thần lạnh rên một tiếng, cho nên ngươi là sợ ta. Đã như vậy, về sau thấy ta, chính mình quỳ đến trước mặt của ta tới. Rất cung kính kêu một tiếng. Ra ra, Thiên Âm lão quỷ trợn tròn đôi mắt. Người đây là cự nhũ lấp miệng em. Ta nói rõ ràng không phải là chuyện này. Ta sợ ngươi, ngươi có đáng giá gì ta sợ hãi? Chờ ta giết Hoàng Thiên Tiên Cung Tám Thiên Vương, trước xé rách ngươi cái miệng này. Trở lại đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lục Thần mỉm cười, còn nói không phải sợ ta. Vậy làm sao không nên các loại? Chờ, giết Bát Vương trở lại đối phó ta. Chấm, xuất sư vô danh. Lục Thần suy nghĩ một chút. Đạo lý đã nói, hắn nhúng tay người khác quyết đấu xác thực không thích hợp. Khó như vậy trả lời vấn đề. Vậy giao cho người khác trả lời a, đúng vào lúc này. Thiên Hình Nhi đứng dậy, phía trước tiên cung từ cha ta chủ trì, nhưng bây giờ cha ta tàn hồn đã trở về bản thể. Ta chính là Hoàng Thiên Tiên Cung hiện giữ cung chủ. Ta đã phong Duy Ngã Độc Cuồng vì Hoàng Thiên Tiên Cung hiện giữ tám thiên vương. Thiên Âm lão quỷ sai điểm bị tức ra một ngụm nghịch huyết. Lâm thời phong vương, đây không phải là rõ ràng cự nhũ lấp miệng em. Chu vi một mảnh nghị luận. Ồ, nguyên lai là như vậy a, vậy bây giờ liền không thành vấn đề. Thì ra là thế. Hiện tại Duy Ngã Độc Cuồng cùng trời Thanh Âm lão quỷ đánh một trận mới là danh chánh ngôn thuận. Thiên Âm lão quỷ, ngày đó cướp còn không làm cho rút lui. Người bây giờ đối với Hoàng Thiên Tiên Cung nhân xuất thủ. Đó mới là không tuân thủ quyết chiến quy định. Lục Thần nhìn trên mặt lúc xanh lúc trắng Thiên Âm lão quỷ. Xem ra bình thường ngươi không thế nào thích kết giao bằng hữu a. Loại thời điểm này đều không người ba ngươi nói chuyện sao? Không có ý tứ, vừa rồi giặt sạch đầu đã tới chậm. Nếu không, ngươi nên trực tiếp theo ta quyết đấu. Đều nói Thiên Âm lão quỷ sợ chết. Quả thế, xuất sư vô danh loại này mượn cớ cũng phải lấy ra. Giúp mình để thăng thắng lợi cơ hội. Người thật đúng là không buông tha bất luận cái gì một tia cơ hội. Đáng tiếc, đắc đạo đa trở, coi như ta đổi trắng thay đen thì như thế nào? Người theo ta giảng đạo nghĩa, loại người như ngươi xứng sao? Thiên Âm lão quỷ gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thần. Không nói quy củ đúng vậy a tốt. Người đã muốn vội vã chịu chết. Ta đây thành toàn ngươi chính là, liền mang ngươi thần ma thánh viện. Ngày hôm nay ta Thiên Âm nhất tịnh tàn sát. Hãy bớt xàm ngôn đi. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Lục Thần thu hồi nụ cười. Trong mắt nổi lên sát ý, tay phải duỗi một cái. Xa xa ngân đàm kịch liệt đung đưa. Sau đó trực tiếp tránh thoát mặt đất. Cấp tốc về tới Lục Thần trong tay. Hai đại lục trọng thiên yêu nghiệt. Nói là phàm nhân tối cường cũng không quá đáng. Giữa bọn họ quyết đấu, hết sức căng thẳng, Hoàng Thiên Tiên Cung tám thiên vương vẫn còn ở thừa nhận thiên luyện. Bọn họ còn có thể chống bao lâu? Ai cũng không biết, thế nhưng tại dạng này khẩn cấp trong hoàn cảnh, lại là đối mặt cường đại thất cấp thiên kiếp. Sợ rằng không ai có thể chịu đựng được. Phải cứu mấy người này. Lục Thần thời gian cũng không đầy đủ. Lúc này đây, hiếm thấy là do Lục Thần dẫn đầu xuất thủ. Thương đạo, thương cực thương khung, dứt lời, Lục Thần thân ảnh như điện, vọt hướng Thiên Thanh Âm lão quỷ, Thiên Ngoại Thanh Âm, Tiên Ma Nguyền Rùa. Thiên Âm lão quỷ một tay cầm cầm, một tay mạnh ba động cầm huyền, trăm đạo mãnh liệt linh lực, hướng phía Lục Thần bắn nhanh mà đến. Hai đại cường chiêu, trong nháy mắt va chạm. Phải biết rằng hai người này đều là nắm giữ vận linh như thật. Bọn họ linh lực càng thêm sắc bén. Lúc này đụng nhau phía sau. Dường như binh qua gặp lại. Phát sinh liên tiếp kinh thiên nổ vang. Quảng cáo. Ầm ầm ầm ầm ầm. Thiên. Còn tốt viện trưởng cũng sẽ vận linh như thực chất. Bằng không cái này Tiên Ma Nguyền Rủa xem đều thấy không rõ lắm. Càng chưa nói ngăn cản. Tiêu Chiến khẩn trương nói rằng, Thiên Âm lão quỷ âm công thắng ở vô hình, mà Lục Thần thần ma thông thiên nhãn hoàn mỹ khắc chế. Liên tiếp bạo đánh cho phía sau, Lục Thần cư nhiên thế tiến công như trước, một thương hướng phía Thiên Âm lão quỷ thứ tới. Hoàn vũ không linh, Thiên Âm linh thuẫn, Thiên Âm lão quỷ ngón tay cấp tốc kích thích cầm huyền. Cấp tốc ở trước mặt hình thành một đạo linh lực hộ thuẫn. Lục Thần một thương này trực tiếp đánh vào linh lực trên lá chắn. Lần nữa bạo phát một tiếng vang thật lớn. Dư ba tịch quyển nửa cái Hoa Sơn đại lục. Chấm, thật là mạnh linh lực va chạm. Đây chính là cửu tinh nhân vương đỉnh phong thực lực sao? Quá mạnh mẽ a! Trong chiến trường, song phương đồng thời bị đẩy lui. Xuống một giây, Lục Thần lần nữa một thương cách. Đồng thời phẫn nộ quát. Thiên Âm lão quỷ, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Làm mấy trăm năm quy tôn tử, liền biệt xuất như thế ít đồ. Làm ta quá là thất vọng. Kiêu ngạo tiểu nhi, Thiên Âm lão quỷ cũng nổi giận. Hoàn vũ không linh, Cửu thanh âm xuyên thiên. Chín đạo âm công. Linh lực như chín chuôi lợi kiếm. Đâm về phía lục thần. Một thương phá thiên. Lục thần không lùi mà tiến tới. Nhưng mà, cửu thanh âm xuyên thiên không hề giống nhìn qua đơn giản như vậy. Liền đến linh lực đột nhiên hội tụ thành một đạo. Cùng một kiếm phá thiên châm tiêm đối với dâu. Ầm ầm chạm vào nhau. Ùng ùng. Đám người chỉ cảm thấy dưới chân chấn động. Như địa chấn. Cái này. Hai người này. Thật mạnh. Thiên huyền hoảng sợ nói. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.